Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người dù học rất giỏi ở trường, sở hữu những tấm bằng đỏ chói lọi, nhưng khi bước ra cuộc đời lại chật vật với những hóa đơn hàng tháng, trong khi có những người dường như lại có một khả năng kỳ lạ là bắt tiền bạc làm việc cho mình? Có bao giờ bạn cảm thấy những gì mình đang học về toán đạo hàm hay lịch sử cổ đại dường như chẳng có mấy liên quan đến việc làm thế nào để bạn có thể tự mua được món đồ mình thích hay xa hơn là làm chủ tương lai tài chính của chính mình? Chúng ta thường được dạy cách để trở thành một nhân viên tốt, nhưng lại hiếm khi được dạy cách để trở thành một người làm chủ đồng tiền, và đó chính là khoảng trống lớn nhất mà tuổi trẻ của chúng ta thường bỏ lỡ. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe chuyên mục Tâm tình và lan tỏa tri thức của học qua sách.com, nơi chúng ta không chỉ đọc sách mà còn cùng nhau chiêm nghiệm những bài học có thể thay đổi vận mệnh của mỗi cá nhân. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình đặc biệt dành riêng cho những người trẻ, những bạn đang ở lứa tuổi tin đầy hoài bão và cũng không ít những băn khoăn về tương lai thông qua cuốn sách mang tên Cha giàu cha nghèo dành cho lứa tuổi tin của tác giả Robert Kiyosaki. Đây không đơn thuần là một cuốn sách về tài chính khô khan với những con số hay biểu đồ, mà nó giống như một bản đồ tư duy, một người thầy dẫn đường giúp bạn nhìn nhận lại giá trị của bản thân và cách thức vận hành của thế giới vật chất quanh mình. Để bắt đầu câu chuyện này, chúng ta cần hiểu về bối cảnh mà Robert Kiyosaki đã xây dựng nên toàn bộ triết lý của ông, đó là sự đối lập giữa hai người cha trong cuộc đời mình. Một người cha nghèo với học vấn cao, luôn tin rằng con đường duy nhất để thành công là học thật giỏi, có một công việc ổn định và đợi đến ngày hưu trí, và một người cha giàu dù không có bằng cấp cao nhưng lại sở hữu những tư duy tài chính sắc bén, người đã dạy ông rằng tiền bạc là một trò chơi mà nếu bạn hiểu luật, bạn sẽ thắng. Đối với lứa tuổi teen, thông điệp này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì đây là lúc bộ não của các bạn linh hoạt nhất, là lúc các bạn bắt đầu hình thành những thói quen sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời, và cuốn sách này chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tự do đó. Bài học đầu tiên mà cuốn sách muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ Việt Nam chính là việc thay đổi thái độ đối với đồng tiền, rằng tiền bạc chỉ là một công cụ, không phải là mục tiêu cuối cùng, nhưng nó lại là công cụ quan trọng nhất để bạn thực hiện những ước mơ lớn lao. Hãy tưởng tượng bạn là một học sinh tại một thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Mỗi ngày bạn thấy cha mẹ vất vả từ sáng sớm đến tối mịt chỉ để lo cho bạn ăn học, và bạn tự nhủ rằng mình phải học thật giỏi để sau này có lương cao. Nhưng bài học ở đây nói rằng, nếu bạn chỉ làm việc vì tiền, bạn sẽ mãi là nô lệ của nó. Thay vào đó, hãy học cách để tiền bạc làm việc cho bạn. Đừng nhìn tiền lẻ lặt vặt như một thứ chỉ để mua trà sữa hay thẻ nạp game. Hãy coi mỗi đồng tiền bạn có trong tay là một hạt giống, và việc bạn chọn gieo nó xuống đất hay ăn mất hạt giống đó sẽ quyết định khu vườn tương lai của bạn xanh tốt hay khô cằn. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai vô cùng thực tế, đó là việc học không chỉ dừng lại ở trường lớp mà còn là việc học từ những trải nghiệm thực tế bên ngoài. Tại Việt Nam, áp lực thi cử và điểm số thường khiến chúng ta quên đi việc rèn luyện những kỹ năng mềm hay tìm hiểu về kinh doanh. Cuốn sách khuyến khích bạn hãy thử sức với những công việc nhỏ nhất, chẳng hạn như thay vì chỉ đi làm thêm ở một quán cà phê để lấy tiền lương theo giờ, hãy quan sát cách người chủ quản lý kho hàng, cách họ tiếp thị sản phẩm hay cách họ xử lý khi khách hàng phàn nàn. Đó chính là việc học để tích lũy kiến thức chứ không phải học để lấy tiền, vì kiến thức về cách vận hành một doanh nghiệp sẽ có giá trị gấp hàng ngàn lần số tiền lương ít ỏi mà bạn nhận được vào cuối tháng. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một khái niệm cốt lõi mà mọi bạn trẻ cần phải nắm lòng, đó là sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Đây cũng là bài học thứ ba mà chúng ta cần phân tích sâu sắc. Một cách đơn giản nhất để hiểu, tài sản là thứ bỏ tiền vào túi bạn, còn tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn. Hãy nhìn vào chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất mà nhiều bạn trẻ Việt Nam khao khát có được. Nếu bạn xin tiền cha mẹ để mua nó chỉ để lướt mạng xã hội và khoe với bạn bè, thì đó chính là một tiêu sản vì nó mất giá theo thời gian và khiến bạn tốn thêm tiền cho các dịch vụ đi kèm. Nhưng nếu bạn dùng chiếc điện thoại đó để học một khóa thiết kế, để quay những video sáng tạo và bắt đầu kinh doanh nhỏ trên mạng, thì lúc đó nó có thể trở thành một phần của tài sản vì nó giúp bạn tạo ra giá trị và thu nhập. Việc nhận diện được đâu là thứ thực sự làm giàu cho mình và đâu là thứ chỉ là cái bóng của sự hào nhoáng chính là bước ngoặt lớn nhất trong tư duy của một người trẻ thành đạt. Mở rộng hơn về khía cạnh này, bài học thứ tư dẫn dắt chúng ta đến việc làm chủ ngôn ngữ của tiền bạc. Bạn không thể chơi một trò chơi nếu không hiểu luật và không biết các thuật ngữ của nó. Cũng giống như việc bạn không thể giàu có nếu không hiểu về các báo cáo tài chính cơ bản. Đừng để những từ ngữ như vòng quay tiền mặt, lợi nhuận dòng hay lãi suất kép làm bạn sợ hãi. Ở lứa tuổi teen, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc ghi chép lại những khoản thu chi cá nhân trong một cuốn sổ nhỏ hoặc một ứng dụng trên điện thoại, Chính việc theo dõi sát sao dòng tiền của mình sẽ giúp bạn nhận ra những lỗ hổng trong thói quen chi tiêu và từ đó hình thành sự nhạy bén với những con số, một kỹ năng mà những người giàu luôn rèn luyện mỗi ngày. Từ việc hiểu về những con số, chúng ta sẽ bước sang bài học thứ 5 về tầm quan trọng của việc khởi nghiệp từ sớm, ngay cả khi bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Có rất nhiều tấm gương các bạn trẻ Việt Nam đã bắt đầu bán hàng online, làm đồ thủ công hay cung cấp các dịch vụ gia sư ngay từ cấp 2, cấp 3. Cuốn sách không bảo bạn phải bỏ học để đi buôn, mà là khuyến khích bạn hãy vận dụng trí sáng tạo của mình để tìm ra những nhu cầu của mọi người xung quanh và đáp ứng chúng. Khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ, bạn sẽ học được cách giao tiếp, cách thuyết phục và quan trọng nhất là cách đứng dậy sau những thất bại đầu đời. Đó là những bài học mà không một cuốn sách giáo khoa nào có thể dạy bạn một cách trọn vẹn. Điều này đưa chúng ta đến một nhận thức sâu sắc hơn ở bài học thứ 6, đó là việc hiểu về hệ thống thuế và sức mạnh của các tổ chức. Có thể bạn nghĩ rằng thuế là chuyện của người lớn, nhưng thực tế là hiểu về cách hệ thống vận hành sẽ giúp bạn bảo vệ được thành quả lao động của mình trong tương lai. Người giàu không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người giữ được nhiều tiền nhất sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Bằng cách tìm hiểu sớm về cách thức các công ty hoạt động, bạn sẽ thấy rằng thế giới tài chính có những quy luật riêng mà nếu biết vận dụng đúng cách, bạn sẽ có thể tạo ra những rào chắn an toàn cho tài sản của mình ngay từ khi còn rất trẻ. Tiếp nối mạch câu chuyện, bài học thứ 7 tập trung vào việc vượt qua những rào cản tâm lý, đặc biệt là nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Ở lứa tuổi teen, chúng ta thường rất sợ bị bạn bè chê cười hay sợ thất bại khi làm một điều gì đó khác biệt. Robert Kiyosaki nhấn mạnh rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người chiến thắng và người thua cuộc chính là cách họ đối xử với thất bại. Người thua cuộc sợ thất bại đến mức không dám thử, còn người chiến thắng coi thất bại là một người thầy vĩ đại. Tại Việt Nam, nơi văn hóa trọng danh dự đôi khi làm chúng ta e dè, bài học này nhắc nhở bạn rằng mỗi lần vấp ngã là một lần bạn đang tiến gần hơn đến thành công, miễn là bạn không bỏ cuộc và luôn giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn. Bên cạnh việc rèn luyện nội lực, bài học thứ 8 lại nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội. Người ta thường nói bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thường xuyên tiếp xúc nhất, vì thế hãy chọn lựa cho mình những người bạn có cùng chí hướng, những người luôn khích lệ bạn tiến lên và học hỏi. Đừng ngại tìm kiếm những người thầy, những người cố vấn đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam coi trọng tình nghĩa, việc xây dựng một mạng lưới quan hệ chất lượng dựa trên sự chân thành và học hỏi lẫn nhau sẽ là bệ phóng vô giá giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và tài chính. Đến với bài học thứ 9, chúng ta sẽ chạm đến một khía cạnh đầy tính nhân văn, đó là sức mạnh của sự cho đi. Cuốn sách dạy rằng người giàu nhất là người cho đi nhiều nhất. Nghe có vẻ mâu thuẫn khi chúng ta đang nói về việc tích lũy tiền bạc, nhưng thực tế là khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác, khi bạn đóng góp cho cộng đồng thông qua những hoạt động thiện nguyện hay chia sẻ kiến thức, bạn đang mở rộng tâm thế của mình và tạo ra những giá trị vô hình sẽ quay trở lại với bạn theo những cách bất ngờ nhất. Tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt chúng ta chính là một nền tảng tuyệt vời để bạn thực hành bài học này, giúp bạn hiểu rằng tiền bạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó mang lại hạnh phúc cho chính bạn và những người xung quanh. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là sự tổng hòa của tất cả, hãy không ngừng đầu tư vào bản thân mình. Tài sản lớn nhất mà bạn đang sở hữu lúc này chính là thời gian và trí tuệ. Đừng lãng phí hàng giờ đồng hồ chỉ để xem những nội dung vô bổ trên mạng, thay vào đó hãy đọc thêm sách, học thêm ngoại ngữ hay tìm hiểu về các lĩnh vực đầu tư khác nhau. Việc nâng cao chỉ số thông minh tài chính hay còn gọi là Financial IQ chính là tấm vé bảo đảm nhất cho một tương lai vững chãi. Khi bạn có kiến thức về kế toán, đầu tư, thị trường và luật pháp, bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội mà người khác bỏ lỡ và bạn sẽ có đủ bản lĩnh để điều khiển con tàu cuộc đời mình vượt qua những con sóng lớn của nền kinh tế toàn cầu. Để những bài học này không chỉ dừng lại ở trang sách, chúng ta cần một kế hoạch hành động cụ thể. Và tôi muốn chia sẻ với bạn một lộ trình 30 ngày để bạn bắt đầu thay đổi từ ngay hôm nay. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và ghi chép. Hãy ghi lại mọi khoản chi tiêu của bạn, dù là nhỏ nhất, và bắt đầu phân loại chúng thành tài sản hoặc tiêu sản theo định nghĩa chúng ta vừa bàn. Đồng thời, hãy bắt đầu tìm hiểu những từ ngữ tài chính cơ bản mỗi ngày một từ, giống như cách bạn học từ vựng tiếng Anh vậy. Trong 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu hành động nhỏ bằng việc tìm kiếm một cơ hội để tạo ra thu nhập, có thể là dọn dẹp đồ cũ để bán, nhận một công việc làm thêm nhẹ nhàng hoặc giúp đỡ người thân trong việc kinh doanh để học hỏi. Cuối cùng, trong 10 ngày cuối của tháng, hãy dành thời gian để đọc ít nhất một cuốn sách khác về tư duy thành công hoặc tham gia một nhóm thảo luận về tài chính dành cho giới trẻ để mở rộng tầm nhìn của mình. Thông điệp cốt lõi mà cuốn sách Cha giàu cha nghèo dành cho lứa tuổi teen muốn gửi gắm chính là quyền tự quyết. Bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa cách mình sẽ sống và cách mình sẽ đối xử với những cơ hội đến với mình. Đừng đợi đến khi trưởng thành mới bắt đầu lo lắng về tiền bạc, vì khi đó bạn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn và ít có cơ hội để sai lầm hơn. Hãy tận dụng những năm tháng thanh xuân này để rèn luyện tư duy của một người giàu, không phải để tham lam tiền bạc, mà để có được sự tự do chọn lựa cuộc sống mà mình hằng mơ ước, để có thể báo hiếu cha mẹ và đóng góp cho quê hương một cách thiết thực nhất. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin luôn có sẵn trong tầm tay, nhưng trí tuệ tài chính thì lại cần một sự rèn luyện bền bỉ và một cái đầu lạnh cùng một trái tim nóng. Mỗi trang sách của Robert Kiyosaki không chỉ là lời khuyên, mà là một lời thức tỉnh rằng giáo dục thực sự không nằm ở những gì bạn học thuộc lòng để đi thi, mà nằm ở những gì bạn có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, cuộc hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân nhỏ bé, và việc bạn đang lắng nghe những dòng tâm sự này chính là bước chân đầu tiên đầy hứa hẹn đó. Hãy mạnh dạn thay đổi, mạnh dạn học hỏi và đừng bao giờ để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.